Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 272 đến 273, hóa thần vẫn lạc. Thông huyền giới, xâm nhập thiên huyễn cốc phía tây nam 1000 dặm một chỗ tổn hại trong núi rừng. Vu Hành Vân cẩn thận từng ly từng tí từ chỗ ẩn thân đi ra. Linh giác toàn bộ triển khai, cơ cảnh cảm ứng cái này phương viên ngàn mét, dị động, thật lâu, hắn cái kia giấu ở âm ảnh thân thể mới trầm tĩnh lại. Thân hình hơi động một chút, liền hóa thành một đạo tàn ám chỉ đến năm ngoài trăm thước một chỗ từ giữa đó bẻ gãy gốc cây bên. Trên, dưới chân gốc cây đường kính khoảng chừng hơn 20 mét. Hoàn toàn có thể cho rằng một cái cỡ nhỏ thành trại. Có thể ngẫm lại, viên này đại thụ tại toàn thắng thời kỳ là bực nào phong mạo. Nhưng mà, đây hết thảy đều tại 7 ngày trước trận kia kinh thế chi chiến tác động đến dưới. Hóa thành hư không, gốc cây hiện lên thành than cháy đen. Sinh cơ hoàn toàn không có, tựa như mảnh này cháy đen bừa bộn sơn lâm. Vu Hành Vân đứng cao, nhìn liền xa, tại ngay phía trước nơi xa. Một đỉnh núi bị tiêu diệt, còn lại ngọn núi còn không có dưới chân gốc cây cao. Vu Hành Vân ánh mắt liền vượt qua nó. Nhìn thấy phía trước cái kia tòa thật lớn cái hố. Cái này cái hố mặt đất bị thiên thạch vũ trụ va chạm qua giống như. Sự thật cũng là như thế. Đây là đêm hôm đó. Viên thứ nhất năng lượng mặt trời mọc chỗ. Cũng là 10 vị lấy thượng nguyên anh cùng hoang thú đối chiến hiện trường. Tại cái này cái hố chỗ. Nam cung gia một vị nguyên anh bị phá hủy nhục thân. Ngự thú môn một vị nguyên anh bạn thú thân tổn hại. Nó chết thảm thời khắc, thảm thiết tự bạo chính thức dẫn đến năng lượng mặt trời sinh ra nguyên nhân chính. Nhưng Vu Hành Vân tiềm hành tới mắt không phải là vì thăm dò chỗ này chiến trường, mà là vì đạo môn một vị trọng yếu nhân vật, số lượng không nhiều, tế tự đạo quân kim đan kỳ tu sĩ. Sau lưng Vu Hành Vân, Tô Thành, hóa thân, dẫn đầu một đôi nhân mã chờ tại ẩn nấp mà an toàn nơi đóng quân. Chỉ chờ hắn mang về cái phương hướng này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vị này trúc cơ trung kỳ lão tu tựa như một cái pho tượng. Yên lặng nhìn chăm chú đối phương hẳn là xuất hiện phương vị. Nửa canh giờ trôi qua. Ước định cẩn thận kỳ hạn đã qua. Nhưng vẫn là không có ước định tín hiệu xuất hiện. Vu Hành Vân cũng không có chờ lâu. Liền từ cái này to lớn mà cháy đen gốc cây bên trên bay nhảy xuống. Giữa không trung. Thân hình giống ly miêu nhanh nhẹn nhất truyền, để qua đột nhiên tại phía trước sinh ra một cỗ linh lực loạn lưu. Nhưng nghiêng bắn vào ánh mắt không thể với tới trong bóng tối. Một trận đại chiến chấn động thế gian, không chỉ có để một cái to lớn phạm vi bên trong mặt đất một mảnh hỗn độn, còn thay đổi cực lớn rất nhiều nơi địa chất cùng hình dạng mặt đất. Có chút chỗ linh mạch bị hủy, linh sơn phúc địa biến thành chỗ chết. Có nhiều chỗ lại có mới linh mạch tạo ra, dẫn đến hoàn cảnh cực kỳ biến thiên. Liền huy động liên tục phát linh lực cũng bị dưới tình huống bình thường. Nhiều mười mấy lần, vậy bạo liệt cùng nguy hiểm mười mấy lần. Linh lực hay thay đổi, xung đột, hỗn loạn hoàn cảnh lớn hình thành. Khả năng cần thời gian rất lâu, mới có thể dần dần ổn định lại. Hành tàu tại loại hoàn cảnh này tu sĩ, nhất định phải cẩn thận hơn. Không cẩn thận, ngoại giới hỗn loạn, xung đột linh lực gây nên trong cơ thể linh lực cộng hưởng. Cũng không có địa phương tìm người nói rõ lý lẽ đi. Vu Hành Vân dán gập gành mặt đất bay lượn. Trên đường đi để qua tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang cùng phức tạp nhiều biến bẫy dập. Hoàn cảnh có lẽ yêu cầu thời gian tới khôi phục. Nguyên bản sinh hoạt ở nơi này sinh linh. Lại không hội chờ lâu như vậy. Kinh thế đại chiến sau trong 7 ngày. Ngự thú môn cùng Nam cung gia đại quân bởi vì các nhà hóa thần không biết tung tích. Đã hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tự nhiên không hứng thú cũng không thể lực tổ chức cái gì mới thế công. Thiên huyễn cốc bên này cũng là như thế. Thiên huyễn ngọc điệp bị kéo ở. Đối với ngoại giới đánh mất tất cả cảm ứng. Thú triều khuyết thiếu hạch tâm cùng linh hồn chỉ dẫn. Điều này sẽ đưa đến. Trận này liên miên đã nhiều năm mở chiến tranh không thể tiếp tục được nữa. Tu sĩ đại quân trên phạm vi lớn lui lại. Thú triều tản mát. Nguyên Anh hoang thú tại Khuyết Thiếu Thiên Huyễn Ngọc Điệp tình huống dưới. Không cách nào hợp tác, thú thuyền chuyển mà trở về riêng phần mình gia viên. Chính là tại loại này hỗn loạn thời khắc, Tô Thành những người này nguy hiểm ngược lại tăng nhiều. Đột nhiên, bay lượn trên đường Vu Hành Vân tế ra phi kiếm, uyển tựa như tia chớp ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tê, ngoặc kép, một đầu cánh tay phẩm chất xanh biếc độc xà từ không trung rơi xuống. Vu Hành Vân không chút nào dừng lại, màu xám đen bóng dáng mang theo tốc độ tăng lên tới cực hạn tàn ảnh. Lướt qua bị đánh lén một mảnh đất trống, bắt đầu từ nơi này, gặp được tập kích liền trở nên thường xuyên, không phải quỷ dị nhánh cây, nhụy hoa, liền là trong bóng tối móng nhọn, huyết bồn đại khẩu thôn tính, còn có từ thâm thúy kẽ đất ra phiêu giật mà ra linh chướng hành trình. Không thể tránh né liền chậm mà bắt đầu, nơi đóng quân mắt thấy đang nhìn, Vu Hành Vân nuốt mất một viên xuân nha đan, không dám dừng lại ngồi xuống điều tức. Liền đang di động bên trong vận công, kiệt lực khôi phục bởi vì toàn lực bay lượn mà hao tổn rất cự linh lực. Đột nhiên, lao vùn vụt phía trước sáng lên hai đoàn màu đỏ sậm nguồn sáng. Cùng lúc đó, để Vu Hành Vân tê cả da đầu khí cơ tràn ngập. Hắn tại dưới sự kinh hãi, lăng không hung hăng dẫm một cái. Bành, một tiếng vang trầm, hư không bị hắn đoán ra một cái tiếng nổ. Thân hình như vậy chuyển hướng, tránh đi phía trước nguy hiểm nơi phát ra, điều phương hướng, cực kỳ lên cao, giống, cái này hai đoàn màu đỏ sậm nguồn sáng lại là một cái cự thú con mắt. Chỉ gặp con này cự thú toàn thân đen kịt, còn ở tầng này không ngừng bay hơi hơi khói. Hơi khói chỗ đến, cho dù là tinh thạch đều bị ăn mòn tư tư rung động. Theo nó cái kia thân thể khổng lồ một chút xíu nhô ra lòng đất hang động. Đi vào không trung Vu Hành Vân đã có thể thấy rõ nó hình thể. Một cái cỡ thùng nước hạn điệt, cũng đã là tứ giai đỉnh cấp tiếp cận ngũ giai kim đan hoang thú trình độ. Vu Hành Vân không khỏi âm thầm kêu khổ. Con này tựa như cự mãng như thế hạn điệt có to lớn mà giữ tợn giác hút. Giác hút hiện lên 180 độ mở ra, diện tích khoảng chừng một cái bàn đọc sách lớn nhỏ. Bên trong răng nhọn tựa như lạnh lóng lánh chủy thủ như thế dựng ngược. Từ đen kịt mà ô uế miệng lớn bên trong, còn có nồng đậm khói đen phiêu đãng đi ra. Trong không khí lập tức liền hưng khởi một cỗ kỳ quái lại dẫn một điểm ngọt tanh mùi vị khác thường. Mùi vị kia vừa vào mũi, Vu Hành Vân liền là một trận mê muội. Dưới sự kinh hãi, thân hình rơi xuống dưới mười mấy mét. Mới đứng vững đột nhiên tối nghĩa cùng gai đau linh lực. Giữ vững thân thể, đáng chết nghiệt chướng. Vu Hành Vân muôn phần không tình nguyện, cũng chỉ có thể bắt đầu trước khi đại chiến chuẩn bị. Đầu tiên là một viên tị độc đan ngậm vào trong miệng. Tiếp theo từ trong túi chữ vật móc ra một cái chân quý tứ giai duy nhất một lần phù triện. Thịt đau hướng trên thân một loạt, kim quang lóe lên. Một kiện vô hình năng lượng lập trường cùng áo ngoài bọc tại thân thể của hắn. Vô khổng bất nhập độc trướng lập tức bị bài xích ra. Lúc này, hạn điệt đã nhào đến. Một trận ngắn ngủi mà lại nguy hiểm giao phong. Vu Hành Vân tìm quay người. Từ hạn điệt thô to thân thể khe hở bên trong đào tẩu. Một bên phát ra khẩn cấp tiếp ứng tín hiệu. Một bên hướng miệng bên trong không cần tiền giống như ném lấy các loại giải độc. Hồi khí, chữa thương đan dược, chủ quan, xúc sinh này khẳng định đã có kết đan dấu hiệu, nguy hiểm cho đến mạng nhỏ mình, cũng liền không lo được nhiệm vụ cùng ẩn nấp, hạn điệt truy tại sau lưng, bị Vu Hành Vân một đường mang theo, tựa như máy ủi đất giống như, hướng nơi đóng quân tiếp cận. Đúng lúc này, một cỗ cường đại mà không thể chống cự lực lượng đột nhiên đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Liền cái gì cũng không biết. Cái này một bộ mê không biết kéo dài bao lâu. Chờ hắn mở to mắt. Hay là tại sơn trong đêm tối. Điên cuồng đuổi theo hắn cái kia hạn điệt. Đã giống con rắn chết. Cứ như vậy nằm tại cách hắn không xa một mảnh trong vũng máu. Bên trái. Đống lửa tia sáng và ấm áp truyền đến. Không đợi hắn minh bạch mình tình cảnh. Liền là một trận trời đất quay cuồng. Một cái đạo bào màu trắng nữ quan, đem hắn đầu hướng phía dưới ngược lại lơ lửng giữa không trung. Một đôi mắt phượng ngậm băng mang sát, chính lạnh lùng theo dõi hắn. Nguyên Anh, Vu Hành Vân kinh hãi muốn tuyệt. Trước, tiền bối, lời mới vừa lên cái đầu, nữ quan này liền xa xa hướng hắn một điểm. Trong chốc lát, Vu Hành Vân đan điền kịch liệt đau nhức muốn nứt, toàn thân linh lực đều lấy sôi trào, toàn thân huyết nhục, xương cốt, kinh mạch đều tại không thể thừa nhận kịch liệt đau nhức bên trong run rẩy cùng rên rỉ. Vu Hành Vân miệng há mở lớn nhất, tiếng kêu rên căn bản là không có cách phát ra, một cái nháy mắt ở giữa liền mồ hôi tuôn như nước. Toàn thân cao thấp uyển như trong nước vớt đi ra bình thường. Tại co rút giống như vặn vẹo cùng run run bên trong. Sống không bằng chết, Vu Hành Vân chỉ có thể trừng mắt hai cái mắt cá chết. Cầu khẩn nhìn qua nữ quan, lại đợi mấy hơi, ngay tại hắn bị tra tấn hồn phi phách tán chi tức. Nữ quan lại là một điểm, thống khổ giống như thủy triều rút đi. Vu Hành Vân từng ngụm thở dốc. Người nơi đóng quân tại cái kia. Nữ quan nhàn nhạt hỏi, tại, ngay tại, Mặc Vân lĩnh, dẫn đường, cứ như vậy, Vu Hành Vân đương nhiên khuất phục, như con chó chết bình thường, mang theo nữ quan tại đen kịt mà nguy hiểm trong rừng bôn ba nửa canh giờ. Liền xa xa nhìn thấy, một cái dấu ở trong màn đêm dãy núi, song phương tu vi kém quá xa, Vu Hành Vân thành thành thật thật, cũng không có đùa nghịch hoa chiêu gì. Nữ quan vậy có đầy đủ tự tin, cứ như vậy thẳng tắp, không che giấu chút nào đi vào đạo môn tu sĩ tụ tập hang ổ trước. Dãy núi dưới có đầu khô cạn tiểu khê, hai người nhảy vọt qua, tiến vào mật lâm, tại một gốc thể tích to lớn liền mây tùng trước người. Vu Hành Vân dừng bước lại, bàn tay tại liền mây tùng trên cành cây vỗ một cái. To lớn thân cây tựa như sóng nước ngược lại ảnh bắt đầu mơ hồ. Sau đó một cái loáng thoáng môn hộ liền xuất hiện tại trước người hai người. Tránh ra, Vu Hành Vân gian nan nhường ra vị trí. Cực hình mặc dù quá khứ, tạo thành thương tích nhưng không có dễ dàng như vậy khôi phục. Đoạn đường này hắn chỉ là dáng chống đỡ. Đến nơi này, đã tiếp cận cực hạn. Nữ quan không thấy như thế nào ra vẻ. Chỉ thấy một đạo chớp lóe. Sau đó, để Vu Hành Vân dùng mình đại đạo chân ý xuất hiện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tựa như trống rỗng nổ lên một tia chớp. Thiên y vô phùng huyễn trận đúng là bị man lực một kích phá đi. Các loại sóng xung kích cùng động tĩnh tiêu tán. Một cái tựa như bị đài phong tàn phá bừa bãi qua nơi đóng quân liền xuất hiện phía trước phương bất. Viễn, trong doanh địa, ngã lăn lấy mấy cái bị đại trận bỗng nhiên hút khô tu sĩ. Còn có 10 cái bị chấn choáng nam nữ. Mấy chỗ đống lửa bị trống rỗng chấn tát. Lâm thời cấu trúc lều vải. Nhà gỗ các loại. Càng là không thấy tung ảnh. Không thấy một cái trạm lập nhân. Nữ quan hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên đi vào một mảnh hỗn độn trong doanh địa. Giấu đầu lộ đuôi. Đi ra cho ta. Lần này Vu Hành Vân thấy rõ. Một cái trắng thuần tinh xảo bàn tay trong hư không bóp. Tạch tạch tạch. Nơi đóng quân âm ảnh ra một mảnh hư không lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Sau đó, tựa như bóp nát một cái bọt khí. Ba, một tiếng vang giòn, âm ảnh vỡ vụn, hiển lộ ra đại lượng tránh ở bên trong người. Thô sơ giản lược quét qua, nhân số không dưới 200. Chỉ là không có phát hiện Tô Thành, cùng với khác hai tên trúc cơ tu sĩ. Không cần nữ quan phân phó. Tránh ở trong đó cấp thấp tu sĩ liền run lẩy bẩy đi ra. Tại nữ quan phía trước không nói một tiếng gạt ra. Tựa như đợi làm thịt cừu non. Đều là luyện khí tu sĩ. Khẳng định còn có cá lọt lưới. Nữ quan đối xử lạnh nhạt đảo qua nơi đóng quân. Không có phát hiện cái khác ẩn núp người. Làm tay khẽ vẫy. Một tiếng kinh hô. Một cái hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ tu liền từ trong đám người bay ra. Thẳng tắp rơi vào cái này tay trắng trong lòng bàn tay. Còn có người đấy. Nữ tu bị cái bàn tay này cách không nắm cái cổ. Run lẩy bẩy hồi đáp. Trưởng môn sư thúc ra đi tiếp ứng Vu sư thúc. Nữ quan liếc mắt Vu Hành Vân. Vu Hành Vân dọa một cái giật mình. Phù phù một tiếng. Đúng là quỳ xuống. Nữ quan đem cô gái này tu ném. Hai chân lơ lửng, chậm rãi lên tới không trung. Mắt phượng thần quang chợt hiện. Cứ như vậy quét nơi đóng quân chung quanh một vòng. Không có phát hiện, nàng lạnh lùng một cười. Trở tay liền là một trưởng hướng phía dưới vung ra. Hơn 200 người tụ tập địa phương. Cứ như vậy hào không một tiếng động trống đi một cái to lớn trưởng ấn. Trưởng ấn bao trùm chỗ. Mấy chục tên tu sĩ cứ như vậy bị đập thành thịt nát. Trưởng ấn cắt xuống biên giới. Mấy cái số phận không dễ tu sĩ. Thân thể hoặc nhiều hoặc ít thiếu thốn một khối. Trong nháy mắt mờ mịt. Thịt nát bên trong huyết thủy bắt đầu chảy xuôi. A, một cái thiếu nửa người tu sĩ phát ra sắp chết trước kêu rên. Trong nháy mắt, các loại sụp đổ về sau thét lên. Kêu thảm, kêu rên bỗng nhiên vang lên. Còn lại nhân thủ đủ dã rời. Mấy người lập tức liền tế ra pháp khí. Không quan tâm bay về phía không trung. Bành, bành, bành. Ba đạo vừa mới cất cánh bóng dáng. Nhao nhao giống phá dưa hấu nát giống như nổ tung. Mảnh vỡ trạng huyết nhục. Chia năm xẻ bảy nội tạng. Không trọn vẹn thân thể khối thịt liền diện tích lớn như vậy vung rơi xuống dưới. Các loại thê lương bén nhọn tiếng kêu im bặt mà dừng. Từng cái chuẩn bị thoát đi bóng dáng dừng lại. Nữ quan đứng ở tầng trời thấp mười mấy mét. M. Chỗ. Phong khinh vân đạm. Tựa như phía dưới thảm kịch không phải nàng chỗ tạo thành bình thường. Một trận gió lạnh gào thét mà qua. Mùi máu tanh xông vào mũi hiện trường. Từng cái đẫm máu bóng dáng liều mạng cắn chặt răng quan. Run lẩy bẩy đứng thẳng. Một nén nhang sau. Nữ quan nhướng mày. Tay phải lật một cái. Chậm rãi bình di, phương hướng chính là phía dưới đám người tụ tập địa điểm. Con này trắng thuần, tinh xảo, cực kỳ mỹ lệ mà tinh tế tỉ mỉ bàn tay. Tựa như tử thần hôn môi. Phía dưới người tuyệt vọng nhìn xem nàng. Nhìn xem nàng một chút xíu đè xuống. Nhìn xem hóa làm thịt nhão vận mệnh một chút xíu đến. Đột nhiên, nữ quan có chút một cười. Bàn tay nâng lên, nơi xa. Một cái bóng người đột phá trong bầu trời đêm tầng mây. Hướng bên này bay tới. Trưởng môn sư thúc. Trưởng môn sư thúc đi mau. Đi mau. Tô Thành. Hóa thân. Không bị quấy nhiễu tiếp cận. Chỉ chốc lát liền đến nữ quan trước người trăm mét. M. Chỗ không trung. Người chính là dâm tự người đề xuất. Tổng đầu mục. Nữ quan lạnh giọng hỏi. Chính là kẻ hèn này. Rất tốt. Nữ quan lộ ra mỉm cười, tay trái phủ bụi vung khẽ, liền chuẩn bị đem Tô Thành bắt giữ. Đúng lúc này, một cỗ không có chút nào nơi phát ra, không cách nào hình dung bi thương phun lên tất cả mọi người trong lòng. Liền liền nguyên anh kỳ nữ quan cũng không thể ngoại lệ. Lúc này, nữ quan quá sợ hãi, thân thể mềm mại nhất chuyển, nhìn về phía sau lưng, trong bầu trời đêm. Một viên sáng chói tinh thần chính chậm rãi rơi xuống. Phạm vi ngàn dặm, thiên địa lặng ngắt như tờ. Toàn bộ sinh linh lực chú ý đều bị cưỡng chế hấp dẫn. Toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt bi thương chi ý. Ngàn dặm cùng buồn, nữ quan không thể tin sắc lạnh. The thế kêu lên, hóa thần vẫn lạc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.